Mại Thái Lang, chương 4, góc chuyện audio.com. Ngày kết hôn cùng đêm động phòng Hoa Trúc đã ngay lập tức tuyên cáo cuộc hôn nhân thất bại. Hai người trần truồng, sung hỉ trên giường, mặc kệ cố gắng bao nhiêu, nam nhân kia nói ngay cả một đinh điểm phản ứng cũng không có, chính là vật giữa hai chân vô thanh vô tức im lặng thực xin lỗi. Mại Thái Lang rụt rè giải thích. Hắn rõ ràng rất thích Tuyết Miên, muốn cùng Tuyết Miên sinh hài tử tổ chức gia đình, nhưng đối với loại khiêu khích của Tuyết Miên, không biết tại làm sao chính là không dậy nổi tinh thần, hơn nữa hoàn toàn không phản ứng. Sẽ không phải, thất bại chứ, không thể nào, hắn cho tới bây giờ chưa từng trải qua, sao có thể vậy mà thất bại. Ngay chính lúc Mại Thái Lang lo lắng phải hay không tiểu đệ đệ bị hỏng, sắc mặt Tuyết Miên phi thường khó coi. Không được cho dù, Tuyết Miên có chút dỗi nói, một bên mặc y phục. Tuyết Miên, đừng như vậy. Thôi thử lại một chút, nói không chừng lập tức có. Không cần, ta mệt rồi. Ta đã thử hơn nửa đêm, ta muốn nghỉ ngơi. Không để ý Mại Thái Lang đau khổ cầu xin, Tuyết Miên liền quay đầu ngủ, bởi vì nàng thật sự không còn cao hứng. Nàng là người đầu tiên cùng một đêm với Mại Thái Lang, hắn không phản ứng, bởi vì mình mị lực không đủ. Hay hắn căn bản đối với nàng không hứng thú, nghĩ vậy Tuyết Miên liền tức giận bóp chặt cổ tay. Mại Thái Lang cũng không biết hồi sự sao, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuyết Miên chuyển mình không để ý, hắn đành ngoan ngoãn nằm ngủ. Cách một ngày, Mại Thái Lang như trước đi bán đồ ăn, Tuyết Miên vẫn tiếp tục kinh doanh đậu hủ, đây là điểm trước khi kết hôn bọn họ sắp xếp tốt. Ngày qua ngày, mỗi khi Mại Thái Lang muốn sinh hoạt vợ chồng, tiểu đệ đệ đều không nghe lời, hoàn toàn không phối hợp, đối với Mại Thái Lang dẫn dắt từng bước, Tuyết Miên lớn mật sắc dụ nhưng hoàn toàn không thể tiến thêm mức gì, vẫn như cũ ngoan ngoan nằm yên. Sự cố gắng của cả hai bị làm như không thấy. Thái độ Tuyết Miên với Mại Thái Lang càng lúc càng lãnh đạm, Mại Thái Lang tự ý biết thiệt thòi, tuy rằng nhiều lần lấy lòng Tuyết Miên nhưng là Tuyết Miên đối hắn đã không còn cảm giác gì quá lớn. Trước mặt mọi người, hai người thoạt nhìn vẫn thực ân ái, nhưng nếu cẩn thận quan sát, đã muốn bằng mặt không bằng lòng. Nửa năm trôi qua, quan hệ sàng chỉ hai người không những không cải thiện, ngược lại càng thêm chuyển biến xấu. Tuyết Miên đối Mại Thái Lang bắt đầu nói lời lạnh nhạt, Mại Thái Lang biết ủy khuất Tuyết Miên, bất luận Tuyết Miên lãnh ngôn lãnh ngữ thế nào với hắn, hắn đều nhịn xuống. Thẳng đến một ngày, một vị bạn bè nói cho hắn biết Tuyết Miên cùng một người nam nhân ở đậu hũ. Hỗ tương điều tình, một, hỗ tương điều tình, tán tình qua lại, cách chương.